mà thế chi anh đào của ta sẽ nổ tung. Chương 45, tin tức cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, Momo. Tình cảnh trước mắt khiến Triển Vân nổi trận lôi đình. Căn biệt thự này hắn đã dát vàng dát kim cương nào đâu. Sao cứ lần này đến lần khác bị bọn người xấu dòm ngó liên tục vậy? Nơi mảng tường đổ sụp có đầy những vết máu. Xem ra chúng bị khoai tây địa lôi của Tô Duệ chiết nổ làm bị thương không hề nhẹ. Vốn dĩ cửa sổ và cửa chính biệt thự của Triển Vân đều được gia cố để phòng trộm. Hiện tại hàng rào bên ngoài cửa sổ tầng 1 đã bị bẻ cong. Còn cửa sổ thì bị đập bể một mặt. Trong khi cửa chính lại nguyên vẹn. Chứng tỏ chúng lẻn vào trong biệt thự bằng đường cửa sổ. Cẩn thận quan sát thì thấy có ánh sáng lập lòe trên tầng 2. Nói không chừng đám người đó vẫn còn trong phòng. Tầng 2 là phòng ngủ của Triển Vân và Tô Duệ Chiết. Hắn mặc kệ chúng chiếm lấy căn biệt thự nào làm của riêng. Nhưng chỉ riêng điều này thì xin chúc mừng. Bởi những kẻ đó đã thành công chọc tức Triển Vân. Trắng trợn đột nhập rồi phá hoại nơi ở người khác. Nếu còn nhịn được thì không phải con người. Triển Vân dẫn trước Tô Duệ Chiết cùng một vài người nhanh chóng xông vào trong biệt thự. Những quân nhân còn lại liền vào đội hình bao vây chặt chẽ xung quanh. Với tâm thế không để bất kỳ kẻ nào lọt lưới. Phía trong biệt thự là một đống hỗn độn. Tất cả mọi thứ đều bị phá nát đến mức không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, như thể bọn chúng đang phát tiết cơn giận. Hoàn toàn biến dạng từ đồ điện cho đến vật dụng hàng ngày. Ngay cả ghế sofa cũng bị chọc thủng một cách dị hợm. Thâm thù đại hận đến cỡ nào mới có thể xuống tay một cách tàn bạo như thế này. Cả nhóm lập tức di chuyển lên phía tầng trên. Song cư nhiên lại không thấy bất cứ ai. Thứ ánh sáng mà họ thấy lúc ở dưới chính là ánh lửa. Chúng dám đốt lửa. Bọn chúng gom toàn bộ tủ quần áo trong nhà lại để đốt. Trừ những vật chất dẫn cháy ra. Hòng để ngọn lửa duy trì ở mức độ không lan ra hết khu biệt thự. Lũ khốn nạn. Dập tắt lửa xong. Triển Vân tức giận đến nỗi không giữ được bình tĩnh mà chửi. Tô Duệ chết nhíu chặt mày. Cậu đang chìm sâu trong suy nghĩ. Đại khái từ những gì cậu nhìn thấy thì trong lòng đã có suy đoán sơ bộ. Hiển nhiên đây là những kẻ có thù oán với đội ngũ của Triển Vân. Chúng âm thầm theo dõi từng hành vi cử chỉ lẫn nơi ở bọn họ. Sau đó thừa dịp họ ra ngoài để kéo vào đập phá cho hả hê. Chỉ có bọn chúng mà thôi. Không ai khác ngoài những kẻ không lâu trước đó bị nhóm Triển Vân ra tay dạy dỗ không thương tiếc. Ngày đó chúng đã không chiếm được biệt thự của họ. Ngược lại còn bị Trương Sóc Lương cùng Triển Vân giáo huấn một trận thừa sống thiếu chết. Đành phải ngậm cục tức trong người suốt mấy ngày để tìm cơ hội xả giận. Tô Duệ Chiết nói cho Triển Vân nghe suy nghĩ của cậu. Triển Vân cũng lặng lẽ đồng tình. Lửa cháy chưa được bao lâu. Hẳn là bọn chúng vẫn chưa đi được xa. Triển Vân nghiến răng nói. Nhưng bây giờ chúng ta không biết nên đi nơi nào để tìm họ. Trời lại sắp sáng nữa. Trước mắt mọi người hãy đến biệt thự khác ở tạm đi đã. Trông thấy tình trạng của căn phòng làm Triệu Binh phải thở dài. Chắc chắn họ không thể ở phòng này được rồi. Dù lửa giận trong lòng Triển Vân có đang lớn tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Vì họ chưa thể xác định được vị trí của kẻ thù. Việc đầu tiên cần làm là tìm căn biệt thự khác trong khu để tạm trú. Phía đội ngũ của Triệu Binh sẽ vào ở những căn gần đó. Bên trong nhà được trang trí đơn giản cùng một vài dụng cụ cơ bản. Như vậy cũng đủ cho họ có thể nghỉ ngơi thoải mái. So với căn của Triển Vân trước đó thì biệt thự mới này có vẻ rộng rãi hơn một tí. Ở đây tuy không được lắp những thiết bị phòng trộm. Nhưng hiện giờ toàn bộ khu biệt thự này đều có quân nhân cư ngụ. Khẳng định mức độ an toàn không hề thua kém. Thậm chí phải nói là an toàn hơn trước nữa. Tô Duệ Chiết lấy mấy thùng nước khoáng và nhiều thùng rỗng từ không gian ra. Nhờ Tống Thành Thư đổ đầy nước vào thùng bằng dị năng hệ thủy. Sau đó để Trịnh Gia Hòa đem đi tặng cho bên quân nhân. Số lượng tuy có hạn chế nhưng vẫn đủ để họ giải khát. Đồng thời còn tặng thêm không ít dược phẩm và băng gạc sơ cứu. Hy vọng giúp được những quân nhân bị thương có thể xử lý tốt vết thương của họ. Biệt thự này dù có lớn hơn thì mọi người vẫn phân chia phòng ở như cũ. Triển Vân cùng Tô Duệ chiết phòng trên tầng lầu. Những người khác sẽ ở những phòng tầng trệt. Dư ra được một phòng. Vậy thì Tống Thành Thư và Trịnh Gia Hòa không cần phải chen chúc ở chung phòng nữa rồi. Có kho hàng di động của Tô Duệ chiết nên mọi người sắp xếp phòng ốc cũng rất nhanh chóng. Tiếp theo Tống Thành Thư chuẩn bị nước sạch bằng dị năng hệ thủy. Mọi người thay phiên nhau rửa sạch cơ thể một chút rồi thay quần áo mới. Làm xong thì Mạnh Ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Sắp xếp xong thì trời cũng đã sáng. Nhiệt độ ban ngày quả thực nóng tới mức khó chịu. Ai cũng phải kéo màn che kín cửa sổ để ngăn ánh nắng mặt trời gay gắt. Nằm tư thế thoải mái nhất và chờ màn đêm buông xuống. Đến lúc đó thì họ mới bắt đầu hành động. Thời điểm mặt trời vừa khuất bóng. Mọi người nghe thấy loáng thoáng âm thanh động cơ của xe quân đội ở bên ngoài. Hẳn là phía Triệu Binh lái xe đi tìm vật tư. Hiện tại nơi ở họ có. Nhưng lại thiếu hụt thức ăn lẫn nước uống. Thành thử họ cần phải ra ngoài thu thập thêm. Có vẻ thấy bên trong biệt thự của Triển Vân vẫn sáng đèn. Bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa ra nhìn. Đối diện là một quân nhân lạ mặt với dáng người cao lớn. Nét mặt Triển Vân có chút ngạc nhiên. Triển tiên sinh, lần đầu gặp mặt, đội trưởng Triệu nhờ tôi thông báo với anh một chuyện. Đêm qua chúng tôi phát hiện ở căn phòng biệt thự phía đối diện có một đám người hành động vô cùng khả nghi. Khả năng cao là những kẻ có liên quan đến việc phá hoại biệt thự của anh. Người quân nhân nọ vừa nói vừa thực hiện động tác chào theo kiểu nhà binh. Đêm qua, khi từng nhóm quân nhân chia nhau vào ở các căn biệt thự xung quanh, một quân nhân tinh mắt phát hiện hình như biệt thự nằm ở hướng bắc có người cư trú. Lúc đầu họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều vì hầu hết biệt thự nơi đây đều vô chủ. Bất cứ ai cũng có thể vào ở. Nên đó có lẽ là nhóm người còn sống sót từ bên ngoài tới. Nhưng sau khi nghe thấy động tĩnh ngoài biệt thự, đám người nọ bắt đầu lén lút nhìn trộm họ thông qua cửa sổ. Chờ tới lúc phía quân nhân đã ổn định chỗ ở. Những người ở đó liền đến tìm bọn họ để hỏi thăm tình huống. Hỏi rằng họ có phải quân đội được cử đi cứu viện hay không? Rồi bao giờ mới có thể đưa bọn hắn rời khỏi nơi này? Thế nhưng sau khi biết tin họ chỉ là những quân nhân đóng quân ở thành phố S, hiện tại đang bị mất liên lạc với chính phủ thì mấy kẻ ấy nhanh chóng thay đổi nét mặt. Bộ mặt cực kỳ thất vọng. Kế tiếp lại đòi bên quân nhân cung cấp thức ăn và thuốc trị thương. Chính bản thân họ còn không có mà dùng. Đương nhiên sẽ không thể nào đáp ứng được cho bọn hắn. Những người đó mặt hậm hực tỏ vẻ bực bội. Quay người hùng hổ rời đi. Trải qua sự việc gần đây ở quân doanh nên sự cảnh giác của họ đối với những người bên ngoài càng được nâng cao. Cộng với trực giác của một quân nhân. Họ cảm giác có điều khả nghi ở bọn người đó nên đã tiến hành giám thị. Cách chương.